Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1307. Chương 1307. Tiên Ma Lăng Viên. Tiêu Viêm. Hư không bên trong. Tại bị Đại Huyết Ma Vương công kích về sau. Cái này chương trắng. Xác. Tờ giấy phát ra lực hút sóng cường độ tiếp tục kiên định không thay đổi yếu bớt. Bản thân cũng dần dần tối xuống, thẳng đến tờ giấy phát ra lực hút sóng hoàn toàn biến mất. Nó phát ra bạch quang cũng đang lóe lên hai lần về sau. Dập tắt, sau đó, tờ giấy biến mất, cùng lúc đó, một mảnh cường quang sáng lên, chợt, chung quanh hư không đều tại nóng chảy. Tờ giấy bên cạnh không gian phảng phất là đặt ở nóng hổi pha lê bên trên một khối kem ly. Nấu chảy thành hai chiều mặt phẳng một đám, hướng từng cái phương hướng khuếch tán. Nói một cách khác, tại tờ giấy biến mất về sau, nó không gian chung quanh đã nấu chảy hóa thành một cái hai chiều mặt phẳng, phát ra yêu diễm thải quang, giống vung trong hư không diễm hỏa. Đại Huyết Ma Vương đều nhìn ngây người, mặc hắn tưởng tượng thế nào, cũng chưa từng thấy qua tình cảnh quái dị như vậy. Không gian loại này ở khắp mọi nơi quy tắc bản nguyên. Thế mà cũng có thể nóng chảy. Hơn nữa còn sẽ hòa tan thành một cái mặt phẳng. Đương nhiên, Đại Huyết Ma Vương loại này không học thức vực ngoại tà tộc đương nhiên không rõ ràng cái gì gọi là mặt phẳng. Hắn chỉ là nhìn thấy tờ giấy kia phụ cận không gian biến làm một tấm họa. Không muốn trở thành một bức họa, Đại Huyết Ma Vương xoay người chạy. Nhưng mà, bởi vì hai hạng bạc đã khóa chặt mảnh không gian này, Đại Huyết Ma Vương không có cách nào mở ra không gian thông đạo chạy trốn. Vì vậy, hắn chỉ có thể hướng nơi xa phi hành trốn đi. Mặc dù tốc độ của hắn cực nhanh, thế nhưng là vẫn như cũ không hơn được vũ trụ bên trong định luật. Trong chân không tốc độ ánh sáng lớn nhất, mà hai hạng bạc loại này đối với vũ khí, cố định lớn nhất tốc độ chính là tốc độ ánh sáng. Thế là, song phương cự ly tải không ngừng rút ngắn, thẳng đến hơn hai canh giờ về sau, Đại Huyết Ma Vương cuối cùng bị hai hạng bạc phóng thích công kích. Đuổi kịp, tải bị đuổi kịp một sát na, Đại Huyết Ma Vương giống như là bị một loại nào đó lực hút kéo hướng về phía cái kia nóng chảy. Không gian mà hình thành hai chiều mặt phẳng, phần lưng của hắn trước tiếp xúc đến mặt phẳng, lập tức nấu chảy hóa thành chói một mảnh, mà thân thể của hắn còn lại bộ phận cũng bắt đầu nóng chảy. Sau đó hướng về mặt phẳng chảy đi, thế là, đã đến gần vô hạn thiên ma đế cảnh giới Đại Huyết Ma Vương chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Liền bị cái kia hai chiều mặt phẳng thôn phệ. Hắn toàn bộ thân hình đều từ ba chiều hướng về hai chiều rơi xuống, cuối cùng từ một cái sống sờ sờ sinh vật biến thành một cái chỉ tồn tại với bức tranh phía trên người trong bức họa. Thân thể của hắn, cơ bắp cùng mỗi một tế bào đều trên bức tranh này sinh động như thật, nhưng là hắn đã lại không còn sống. Đại Huyết Ma Vương vẫn lạc. Trên thực tế, không riêng gì Đại Huyết Ma Vương, hắn ven đường trải qua hết thảy, vô luận là không gian, vật chất, năng lượng chờ chút, đều rơi xuống thành hai chiều. Nói cách khác, mảnh này hư không, biến thành một bức độ dày là số không bức tranh, mà lại, hai hướng bạc phát động về sau, nếu như không có càng độ cao hơn độ khoa học kỹ thuật, liền căn bản là không có cách đình chỉ. Nói một cách khác, loại này đem sinh vật, không gian, vật chất năng lượng chờ chút thế giới hiện thực cấu thành yếu tố toàn bộ biến thành một bức mặt phẳng, bức họa, tình hình quỷ dị. Nếu không có gì ngoài ý muốn, sẽ một mực tiếp tục đến thiên hoang địa lão, thẳng đến toàn bộ, đại chúa tể, vũ trụ, vô luận là hàng trăm triệu hạ vị diện. Vẫn là bao quát đại thiên thế giới cùng vực ngoại tà tộc thế giới chờ thượng vị diện. Toàn bộ bị này tấm, bức tranh, thôn phệ cho đến. Đây chính là vì cái gì? Lúc trước một bộ phận luân hồi giả nhóm phản đối sử dụng hai hạng bạc nguyên nhân. Bởi vì một khi sử dụng hai hạng bạc về sau, bọn hắn liền nhất định phải trong thời gian nhất định hoàn thành đại chúa tể, vũ trụ sở hữu. Nhiệm vụ mới có thể trở về chủ thần không gian. Nếu không, bọn hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này. Thẳng đến toàn bộ vũ trụ đều bị hai chiều hóa, mà bọn hắn luân hồi giả. Mặc dù rất lợi hại, thủ đoạn rất nhiều, nhưng hiển nhiên không có ngăn cản hai hạng bạc lực lượng. Chủ thần không gian bên trong ngược lại là có đình chỉ hai hạng bạc vận hành khoa học kỹ thuật đảo cụ, nhưng là quý đến bọn hắn hơn 30 người chung vào một chỗ. Đều ra không dậy nổi cái này đạo cụ giá cả số lẻ tình trạng. Lúc này, dừng lại tại Thánh Long vị diện huyết ma sơn bên trên luân hồi giả nhóm. Chính thông qua thần kỳ quan trắc thần khí, quan thiên kính, quan sát đến hư không bên trong hết thảy. Đại huyết ma vương xong, thế nhưng là võ tổ Lâm Động thế mà vẫn như cũ đang chạy trốn. Một tên luân hồi giả nhìn xem quan thiên kính bên trong cảnh tượng, có chút im lặng nói: "Ha ha, Lâm Động tốt xấu là vị diện nhân vật chính một trong. Cơ bản trí thông minh vẫn phải có." Đại huyết ma vương ngốc ngốc chờ lấy hai hạng bạc phóng thích. Tên Lâm Động kia nhưng không có, hắn vẫn luôn tại chạy trốn. So đại huyết ma vương nhiều chạy ra hơn mấy trăm triệu cây số. Liền xem như tốc độ ánh sáng lập tức đều đuổi không kịp hắn. Diệp Lương Thần nhún vai, nói: "Thần Vương Điện Hạ, hai hạng bạc phóng thích hai chiều hóa mặt phẳng cự ly Thánh Long vị diện thẳng tắp cự ly còn có 100 tỷ cây số. Chúng ta phải chăng nhanh chóng rút lui khỏi?" Đột nhiên, khoa học kỹ thuật thiếu nữ Clark cảnh cáo nói. Nghe nói lời ấy, Diệp Lương Thần không do dự, trực tiếp gật đầu nói: "Đương nhiên, nếu ngươi không đi, chúng ta liền bị hai hạng bạc khóa chặt. Đến lúc đó, không cách nào phá mở không gian thoát đi, chúng ta cũng chỉ có thể giống như huyết ma vương." Lời vừa nói ra, đông đảo luân hồi giả nhóm đều là nhẹ gật đầu. Sau đó tất cả mọi người đều tìm được một cái đặc biệt không gian tọa độ, phá vỡ nơi đó không gian, quay trở về vực ngoại tà tộc thế giới. Vực ngoại tà tộc thế giới, cự ly hai hạng bạc phóng thích làm ra hai chiều hóa mặt phẳng còn xa xôi vô cùng. Căn cứ Clark tính toán, chí ít tầm muốn thời gian 5 năm, hai chiều hóa mặt phẳng mới có thể tiếp cận vực ngoại tà tộc thế giới. Nói một cách khác, chỉ cần bọn hắn tại trong vòng 5 năm hoàn thành chủ thần không gian bàn giao cho bọn hắn sở hữu nhiệm vụ, liền có thể an toàn không tổn hao gì trở về chủ thần không gian. Đương nhiên, nếu là bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ, khả năng này liền muốn cho phương vũ trụ này chôn cùng, bị biến thành người trong bức họa. 100 ngày sau, Thánh Long vị diện, Bạch Long Thành, đây chính là lúc trước váy trắng nữ vương Bạch Tố Tố thành lập nơi ẩn núp thành bang. Tại huyết tà tộc chủ lực bị thiên thần đại nhân tiêu diệt, tàn quân bị Thánh Long vị diện dân bản địa khu trục về sau, bọn hắn đã qua tiếp cận 100 ngày tự do thời gian. Chuyện này đối với bị huyết tà tộc nô dịch mấy trăm năm Thánh Long vị diện dân, chúng đến nói là đáng quý, duy nhất để bọn hắn cảm thấy tinh thần chán nản là đến tự thiên ngoại thiên, thiên thần đại nhân đã thật lâu không có xuất hiện. Có người nói hắn đã quay trở về đại thiên thế giới. Cũng có người nói hắn đã cùng vực ngoại tà tộc đồng quy vu tận. Mọi người tự nhiên tin tưởng cái trước, hoặc là nói là không nguyện ý tin tưởng cái sau. Lúc này Bạch Long Thành hiển nhiên ở vào phồn vinh thời đại bên trong. Thành thị kiến trúc lại không như trước đó giống nhau đơn điệu, mà là hình thái khác nhau. Độ cao cũng tăng lên rất nhiều, có rất nhiều kiến trúc đỉnh đã tiếp cận ngàn trượng sơn phong độ cao. Mà tại thành thị nhất trung ương là Lâm Động tượng đá pho tượng. Cái này pho tượng đem Lâm Động hình dạng điêu khắc 10 phần mơ hồ, nhưng là quần áo, thần thái, tư thế đều giống như bọn hắn trước đó nhìn thấy qua Lâm Động Thánh Long vị diện các cư dân bản địa, vẫn là vô cùng hiểu được cảm ơn. Lúc này, một bộ váy trắng nữ vương Bạch Tố Tố đứng tại Bạch Long thành phía trên cung điện điểm cao nhất. Quan tinh đài phía trên, ngước nhìn bầu trời, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Nàng nhớ kỹ, 100 ngày trước, vị kia, thiên thần đại nhân, chính là từ vùng trời này rời đi. Hắn lúc ấy nói, muốn đi trước huyết ma sơn, làm, rơi, sở hữu huyết tà tộc. Hắn làm được. Lại không nói một tiếng biến mất. Cái này khiến Bạch Tố Tố vạn phần phiền muộn. Âm âm. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên cuồn cuộn lôi âm. Ngay sau đó, bầu trời một góc bị ngân sắc lôi đình bổ ra. Một đạo cả người vòng quanh lôi quang thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Bạch Long thành trên không. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, liền hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, trực tiếp rơi xuống Bạch Long thành trung ương phía trên cung điện. Mà Bạch Tố Tố cũng vào lúc này mới phát hiện, nàng mong nhớ ngày đêm thiên thần đại nhân thế mà xuất hiện ở trước mặt của nàng. Không sai, người đến chính là Lâm Động, chỉ bất quá hắn lúc này không có thịt thân, chỉ còn lại có một cái linh hồn thể. Bạch Tố Tố cũng rất nhanh phát hiện cái này tình huống dị thường. Nàng không khỏi kinh ngạc nói, thiên thần đại nhân, ngài làm sao, không kịp giải thích, nhanh theo ta đi, ta chỉ có thể cứu ngươi một người. Lâm Động lo lắng phun ra một tiếng, chợt trực tiếp một, đem, ôm, qua Bạch Tố Tố eo, chi, không dung nàng có bất luận cái gì phân biệt, lại phá vỡ không gian biến mất. Bạch Tố Tố đi quá mức đột ngột. Cứ thế với không người biết được. Thẳng đến thứ hai ngày, vệ binh phát hiện nữ vương nằm thất không ai thời điểm, mới phát hiện nàng mất tích. Ngay từ đầu mấy ngày, mọi người còn phong tỏa tin tức, duy trì nữ vương thống trị cùng quyền uy. Nhưng thời gian dài, một chút dã tâm bừng bừng hạng người cũng bắt đầu không ngừng làm sự tình, ý đồ nghiệm chứng nữ vương phải chăng còn sẽ trở về. Dù sao, nữ vương thế nhưng là Thánh Long vị diện dân bản địa bên trong người mạnh nhất. Mặc dù nàng rất hiền lành, cũng không đại biểu sẽ không nổi giận. Nàng nổi giận lên, không ai có thể kềm chế được. Rất nhanh, hơn 10 ngày về sau, cảm thấy nữ vương đã mất tích, từng cái đại gia tộc các cường giả liền bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, cũng tại rất trong thời gian ngắn liền quyết ra bên thắng. Chỉ bất quá, vị này người thắng còn có một chút đầu óc, không dám trực tiếp xưng vương, mà là xưng nhiếp chính vương, ý là thay thế nữ vương chấp trưởng đại quyền, nữ vương trở về liền trả lại chính quyền ý tứ. Nhưng mà, hắn tính toán, chung quy là đánh không vang, bởi vì, tại nữ vương mất tích thứ 87 ngày trong đêm, chân trời đột nhiên xuất hiện một cái điểm sáng. Giống như là đen phòng nóc nhà xuất hiện một cái nhỏ phá miệng. Thấu, tiến, ánh nắng đồng dạng, cái kia dĩ nhiên không phải bởi vì ngày phá một cái lỗ thủng, mà là ở đó, là Thánh Long vị diện trước hết nhất cùng không gian hai chiều mặt phẳng tiếp xúc vị trí. Không sai, bộ kia khiến người sợ, bức tranh, cuối cùng giáng lâm, chỗ kia điểm sáng cấp tốc mở rộng. Trở thành một cái hình bầu dục phát sáng mặt phẳng. Đây chính là không gian hai chiều mặt phẳng. Nó phát ra quang mang bị Thánh Long thành chung quanh cao lớn kiến trúc nhóm cắt chém thành rất nhiều đầu cột sáng, cũng chiếu sáng còn dừng lại trên đường phố đám người. Nhưng là, vẻn vẹn mười mấy giây đồng hồ, toàn bộ Thánh Long thành liền bị hai chiều mặt phẳng thôn phệ. Cơ hồ tất cả mọi người đều trong nháy mắt bị biến thành một cái người trong bức họa. Không có thống khổ, không có kinh hoàng, chỉ có nhân sinh muôn màu. Toàn bộ Thánh Long vị diện đều bị mặt phẳng hóa, vị diện bên trong hết thảy biến thành một bức vĩ đại bức tranh. trên tấm hình cho thấy toàn bộ Thánh Long vị diện toàn cảnh. Độ chính xác là nguyên tử cấp bậc. Trên bức tranh này, phản ứng vị diện này sở hữu chi tiết, nhỏ đến mỗi một cái con muỗi, mỗi một gốc cây mộc, lớn đến mỗi một ngọn núi, mỗi một phiến hải dương, thậm chí liền dân bản địa trên quần áo nếp uốn, đều bị hai chiều mặt phẳng chính xác vẽ vào. Thánh Long vị diện cũng kết thúc. Cùng lúc đó, cái nào đó trong vũ trụ, cái nào đó một mảnh mênh mông đại lục phía trên. Tòa này đại lục tên là Thiên Nguyên Đại Lục. Đương nhiên, trước kia, khối đại lục này đã không gọi Thiên Nguyên, cũng không phải một khối đại lục. Thế giới này, nguyên bản có hai mảnh đại lục. Phía đông đại lục tên Tiên Huyễn, phía tây đại lục tên Ma Huyễn. Nhưng là, tại vài ngàn năm trước, nguyên bản chỉ có một eo biển cách Tiên Huyễn Đại Lục cùng Ma Huyễn Đại Lục. Tại một lần đại lục bản khối vận động bên trong, tại thiên đạo tối tăm ý chí phía dưới, liên kết lại cùng nhau, phương đông Tiên Huyễn Đại Lục cùng phương tây Ma Huyễn Đại Lục cũng có riêng biệt tu luyện văn minh. Hai khối đại lục tương liên về sau, bởi vì văn hóa khác biệt, loại, tộc khác biệt, hai khối đại lục chủng tộc ở giữa thường xuyên phát sinh nhỏ quy mô quân sự ma sát. Cuối cùng bạo phát một trận to lớn quy mô chiến tranh. Đây là một tràng tai nạn, tính, chiến tranh, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, vô số người chết oan chết uổng. Vô luận ngươi là cường giả vẫn là bình dân. Chiến tranh một khi bắt đầu, liền khó mà kết thúc. Song phương chiến tranh càng ngày càng thảm liệt. Cuối cùng phương Tây xuất động ma đạo sư cùng thánh kỵ sĩ. Phương Đông võ đạo cực hạn cùng nguyên bản tị thế tu chân giả cũng có tổ chức đầu nhập vào chiến tranh, một trận Đông Tây phương đỉnh cấp người tu luyện ở giữa lớn đối kháng bắt đầu. Chân khí đối với đấu khí, phi kiếm, pháp bảo đối với ma pháp cấm chú, song phương cơ hồ giết tới chảy hết một giọt máu cuối cùng. Cuối cùng, chiến tranh bởi vì hai mảnh đại lục máu, lưu, làm, mà kết thúc, song phương hữu thức chi sĩ đều ý thức được chiến tranh toàn diện to lớn nguy hại. Cuối cùng ký tên hiệp nghị đình chiến, mấy ngàn năm trôi qua, hai mảnh đại lục sơ bộ thực hiện văn hóa giao lưu cùng chủng tộc dung hợp. Lại không có Tiên Huyễn Đại Lục cùng Ma Huyễn Đại Lục câu chuyện. Sát nhập sau đại lục, được mệnh danh là Thiên Nguyên Đại Lục. Ngày hôm nay, Thiên Nguyên Đại Lục trung bộ mang, dị tướng đàng không, toàn bộ chân trời, đều bị hoa mỹ hỏa diễm bao phủ, tựa như hỏa thần giáng lâm, mà trên đường chân trời, hỏa diễm nồng nặc nhất bầu trời chỗ đối ứng mặt đất, là một tòa nghĩa trang. Tòa này nghĩa trang, tên là Tiên Ma Lăng Viên, toàn bộ trong nghĩa trang, trừ an táng lấy nhân loại cùng dị loại lịch đại đỉnh cấp người tu luyện bên ngoài, còn chôn giấu lấy từng vị viễn cổ thần ma. Đây là một mảnh thuộc về thần ma nơi ngủ say. Trong nghĩa trang yên tĩnh như gà, từng khỏa nghe nói từ đã qua đời thần ma linh khí biến thành tuyết cây phong sắp xếp thành hàng. Xanh tươi tốt, trăm ngày, nơi này tiên khí mờ mịt, thần quang huy vẩy. Có viễn cổ tiên thần cái kia bất diệt cường đại thần niệm huyễn hóa thành các loại thần chi hư ảnh. Mà đến ban đêm, toàn bộ mộ địa liền sẽ im ắng, không có một tia tiếng vang. Nhưng tối nay khác biệt, bởi vì một đạo từ trên trời giáng xuống hỏa trụ, đánh trúng một ngôi mộ mộ. Phần mộ bên trên mộ bia càng bị đánh trúng vỡ nát. Mà một bàn tay trắng xám thì từ mộ phần bên trong đưa ra ngoài. Lại sau đó, một vị thân mang áo đen thanh niên liền từ trong đó bò lên ra. Chuyện gì xảy ra? Đây là mộ địa. Áo đen thanh niên một mặt mộng bức nhìn xem đây hết thảy, thật lâu mới phản ứng được. Chính mình thế mà bị cái kia quỷ dị thất thải quang chủ truyền tống đến càng quỷ dị hơn trong mộ địa. Không sai, hắn chính là Tiêu Viêm. Tại bị chủ thần không gian thiết kế về sau, hắn bị làm đến một tòa phần mộ bên trong. Còn tốt, hắn bò ra ngoài. Cũng còn tốt, hắn là tại ban đêm bò ra tới. Nếu là ban ngày, nơi này liền sẽ có tính ra hàng trăm tế bái thần ma hoặc là tiên tổ các tộc quần chúng. Nếu để cho bọn hắn nhìn thấy thần mộ bên trong thế mà leo ra một cái sống đến, cái kia đoán chừng phải dọa chết một mảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.